Nhất đại cầu thần Trương Thiết Hán. Tác giả: XX Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 404, tốt nhất bài. Giả như Barcelona có này một loại cầu thủ đây. Rijkaard lắc đầu, chỉ ít hắn là không dám nghĩ. Không phải chuyển nhượng giá trị bản thân vấn đề. Này còn liên lụy đến những vấn đề khác. Liền tỉ như trên sân cái này số 13. Hắn đi tới Barcelona, đều rất khó thích ứng Barcelona chiến thuật đấu pháp. Căn bản không cần đi nói chuyện gì phát huy năng lực của chính mình. Barcelona là Barcelona, không phải là bất luận cái nào có năng lực cầu thủ liền có thể thích ứng. Barcelona nhất định phải tìm có thể thích ứng đội bóng phong cách cầu thủ. Vì lẽ đó Barcelona càng nhiều chính là Tây Ban Nha địa phương cầu thủ cùng Nam Mỹ cầu thủ. Như là Italy, nước Anh, nước Đức chờ bóng đá đại quốc. Bọn họ cầu thủ cũng tương đương xuất sắc. Có rất nhiều thế giới ngôi sao bóng đá hàng đầu. Nhưng trong đó có thể thích ứng Barcelona có thể đếm được trên đầu ngón tay. Đây chính là Barcelona, thế giới giới bóng đá vĩnh viễn đặc thù đội bóng. Bất luận làm sao, Barcelona đã lạc hậu một bóng. Hiện tại cần thiết phải chú ý chính là làm sao đi đá mới có thể thắng dưới thi đấu. Rijkaard biết, hiện tại không phải sốt ruột thời điểm. Hiện nay đội bóng quan trọng nhất vẫn là ổn định. Đá càng ổn một ít. Dựa theo Barcelona đấu pháp đi khống chế lại nhịp điệu thi đấu. Khống chế lại tình cảnh. Như vậy mới có thể tìm kiếm ghi bàn cơ hội. Mới có thể hạn chế đối phương ghi bàn. Hắn gọi tới đội trưởng Quion. Tự mình căn dặn một phen. Rất nhanh thi đấu lại bắt đầu lại từ đầu. Thi đấu mở màn 5 phút đồng hồ. Liverpool liền có thể có một cái ghi bàn. Như vậy mở màn làm người bất ngờ. Nhưng thi đấu lại bắt đầu lại từ đầu sau. Barcelona thể hiện rồi bọn họ ở sân nhà hung hăng. Thể hiện rồi bọn họ mạnh mẽ khống chế bóng năng lực. Thể hiện rồi bọn họ đối thủ áp chế tính. Bóng đá đại đa số thời gian đều ở Barcelona dưới sự khống chế. Làm Barcelona muốn đá trầm ổn lúc. Bất cứ đối thủ nào thật sự đều cảm giác rất vô lực. Bọn họ chính là không ngừng chuyền bóng. Không ngừng chuyền bóng, đối thủ không thể để lên đi cướp bóng. Barcelona ước gì đối thủ như vậy làm. Như vậy bọn họ liền có cơ hội. Có thể như quả không như vậy làm. Barcelona liền vẫn đang chuyền bóng. Không có cơ hội tốt. Bọn họ rất ít chủ động đem bóng về phía trước chuyền. Càng nhiều đều là đi ngang qua rời đi. Tình cờ bóng đá đến trước sân. Sau đó 2-3 chân lan chuyền liền lại đến hậu trường. Bọn họ vẫn luôn là làm như vậy. Mặc dù bọn hắn chuyền bóng rất hoa lệ, nhưng sau một quãng thời gian đều khiến người ta cảm thấy buồn ngủ. Sau đó Barcelona đột nhiên tấn công. Bọn họ tấn công không hề có một chút dấu hiệu. Từ Deco đến Iniesta, từ Iniesta đến Van Bommel, đến Eto, lại tới Ronaldinho, sau đó lại là Eto. Cuối cùng khách mạch long người đem bóng trực tiếp lót vào lưới khung thành. Đây là ở hiệp 1 phút thứ 36 tấn công. Eto, Nukem bình luận viên hưng phấn cuồng hô. Mỗi cái đài truyền hình bình luận viên cũng giải thích cái này ghi bàn. Điều này làm cho mới vừa rồi còn buồn ngủ cổ động viên tinh thần vì đó chấn động. Cái này ghi bàn quá đột nhiên. Ghi bàn cũng tới quá mức thông thuận. Toàn bộ quá trình hay là dùng, không có bất kỳ căng thẳng chỗ cũng có thể hình dung. Barcelona hầu như là đem bóng chuyền vào Liverpool khung thành bên trong. Như vậy ghi bàn thực sự là làm người cảm thấy bất đắc dĩ. Chớ nói chi là, Liverpool vẫn đang cố gắng phòng thủ bên trong. Phòng thủ trận hình vẫn rất ổn định. Dù vậy, Barcelona cũng đánh vào như vậy một cái bóng. Nukem sân bóng lập tức rơi vào hoan hô đại dương. Trên khán đài Barcelona fan bóng đá hô to tên Eto. Đương nhiên ghi bàn không phải Eto một người công lao. Hắn duy nhất công lao hay là chính là lót tiến vào cuối cùng một cước. Cái khác đại thể đều là đội hữu công lao. Cái này ghi bàn cũng thể hiện Barcelona tấn công đặc điểm. Bọn họ dựa vào chính là đội bóng toàn thể tính. Không gián đoạn phối hợp sẽ làm đối thủ muốn phòng thủ đều mệt mỏi. không ngừng hoa cả mắt chuyền bóng. Để đối thủ thật sự rất khó, tất cả đều phòng thủ được. Cái này ghi bàn cũng làm cho Barcelona fan bóng đá rốt cục ra một cái hờn dỗi. Mở màn liền bị Liverpool rót vào một bóng. Barcelona fan bóng đá phiền muộn có thể tưởng tượng được. Nơi này là Nou Camp sân bóng. Kết quả đối phương tiên tiến bóng. Hơn nữa hai hiệp còn có hai cái ghi bàn ưu thế. Coi như rất lạc quan Barcelona fan bóng đá. Đều cho rằng đội bóng có thể ở Champions League bị đào thải. Mà trải qua này mấy 10 phút thi đấu, cùng với cái này đặc sắc ghi bàn, bọn họ cảm thấy Barcelona nhất định sẽ là người thắng. Đây chính là Barca, đây chính là Barca. Fan bóng đá tranh nhau chen lấn la lên. Barcelona vẫn là đoạt về một bóng. Nước Anh bình luận viên tiếng nói có chút bất đắc dĩ. Trên thực tế trước thi đấu, vẫn luôn là Barcelona ở khống chế bóng. Bất luận người nào đều có thể nhìn ra, Barcelona ghi bàn thật sự chỉ là vấn đề thời gian. Liverpool càng nên chú ý không phải phòng thủ. Hơn nữa làm sao thay đổi thế cuộc. Thi đấu cứ theo đà này. Bọn họ thất bại cho Barcelona không có chút nào kỳ quái. Đây là nước Anh bình luận viên cái nhìn. Cũng là đại đa số thâm niên bóng đá nhân sĩ cái nhìn. Chủ yếu không phải ghi bàn. Mà là thế cuộc hoàn toàn bị Barcelona vững vàng khống chế. Barcelona lợi dụng khống chế bóng khống chế thế cuộc. Bọn họ tỷ lệ khống chế bóng vẫn ở 70% trở lên. Cái này tỷ lệ khống chế bóng liền biểu thị. Liverpool cầm bóng thời gian ít đến mức đáng thương. Cầm bóng thời gian không nhiều. Tự nhiên tấn công số lần liền không nhiều. Cơ hội cũng sẽ không nhiều. Lúc trước thi đấu bên trong. Ngoại trừ cái kia ghi bàn, Liverpool chỉ có 2 lần sút gôn cơ hội, còn đều là phía bên ngoài sút xa. Bọn họ căn bản không có một lần đánh vào Barcelona vùng cấm bên trong. Ở các hạng số liệu trên, Barcelona có toàn diện ưu thế. Này hay là không thể nói rõ toàn bộ vấn đề, nhưng cũng đầy đủ nói rõ hiện tại hai đội tình huống. Liverpool toàn diện bị động, càng quan trọng chính là bọn họ cũng không dám công đi ra cùng Barcelona liều mạng. Cái kia hầu như cùng chịu thua không khác nhau gì cả. Tuy rằng Liverpool có một cái ghi bàn ưu thế, nhưng thi đấu còn có một hiệp nhiều thời gian tình huống. Một cái bóng ưu thế thật sự không tính là gì. Huống chi, chỉ cần Barcelona lại tiến vào một cái bóng, liền có thể dựa vào sân khách ghi bàn ưu thế đào thải Liverpool. Thi đấu cục diện đối với Liverpool tương đương bất lợi. Hiệp một thi đấu cuối cùng thời gian trong. Hai đội đều không có lại ghi bàn. Hiệp một lấy 1-1 kết thúc. Không ít chống đỡ Liverpool truyền thông. Fan bóng đá nghe được trọng tài chính tiếng còi lúc đều thở dài một hơi. Chỉ xem hiệp một cuối cùng thi đấu. Barcelona chỉ có tiến một cái bóng, thực sự là Liverpool may mắn. Trở lại phòng thay đồ, cầu thủ Liverpool tâm tình cũng tương đương trầm trọng. Ở mở màn giai đoạn liền lợi dụng tiểu chiến thuật phối hợp đánh vào một bóng. Như vậy mở màn là tương đối khá. Nhưng bọn họ không nghĩ tới đón lấy 40 phút sẽ là như vậy. Bọn họ bị đánh hoàn toàn không có sức lực chống đỡ lại. Không, phải nói bọn họ căn bản không có khống chế bóng thời gian. Cũng không có quá nhiều cơ hội. Barcelona chính là lợi dụng không ngừng khống chế bóng đến hạn chế bọn họ tấn công số lần. Này hay là chính là truyền vào trong bên trong. Các đường truyền thông nói, Barca tiết tấu đi. Lần trước ở sân Anfield, hai đội lúc giao thủ, Liverpool cũng không có cảm giác đến Barcelona có hung hăng như vậy. Mà này 40 mấy phút thực sự là đối với đội bóng trọng đại thử thách. Liverpool phối hợp cũng không sai. Khống chế bóng năng lực ở Premier League tới nói cũng thuộc về đỉnh cấp. Nhưng cùng Barcelona so với thật sự chênh lệch quá lớn. Bọn họ không biết nên làm như thế nào tốt. Trở lại phòng thay đồ, cầu thủ cũng chờ Benitez trở về. Bọn họ hy vọng huấn luyện viên trưởng có thể nói cho bọn họ biết hiệp 2 làm sao đi đá. Liền ngay cả Leon cũng như thế. Hắn như thế ở hiệp 1 cảm giác rất bị đè nén. Hắn vẫn là lần thứ nhất có loại này rất cảm giác vô lực. Chính hắn ở trước sân căn bản không lấy được bóng. hậu trường muốn tham dự phòng thủ đều rất vô lực. Bởi vì Barcelona tấn công tuyệt đối là toàn trường cấp. Rất nhiều lúc bóng đá ở hậu trường. 2. Ba chân Lan chuyền liền đến trước sân. Hắn về phía sau chàng tham dự phòng thủ cũng làm không là cái gì. Loại cảm giác đó, Leon cũng cảm nhận được Barcelona mạnh mẽ. Cũng không trách rất nhiều truyền thông đều cho rằng Barcelona là thắng lợi hy vọng cao nhất đội. Bóng, bọn họ xác thực rất mạnh. So với Liverpool mạnh hơn không ít. Đặc biệt là đang khống chế bóng phương diện. Leon cùng một đám cầu thủ Liverpool đều chỉ có thể bái phục. Nhưng muốn dùng cái này đạt được thắng lợi nhưng không nhất định. Leon kỳ thực vẫn có cơ hội. Ngoại trừ mở màn cái kia ghi bàn ở ngoài. Leon còn phải đến mặt khác một lần sút gôn cơ hội. Đó là ở vùng cấm góc nhỏ trên. Lúc đó là một lần phản kích cơ hội. Có điều lần kia Leon cũng không có đá chính. Kết quả bóng đá trực tiếp bay ra đường biên ngang. Hắn cũng chính là lần kia sút gôn ảo não nếu như mình có thể đánh tiến vào. Như vậy đội bóng sẽ tốt hơn rất nhiều. Đây chính là hắn ý nghĩ. Cho tới Barcelona rất mạnh cái gì. Hắn chỉ là thoáng một cân nhắc. Hắn càng coi trọng chính là biểu hiện của chính mình. Nếu như mình có thể tóm lại mỗi một cơ hội. Vậy còn có cái gì đối thủ là không thể chiến thắng đây? Benitez đi vào phòng thay đồ. Hắn ở trên đường vẫn đang suy tư bên trong. Không, phải nói từ hiệp một tiến hành một nửa nhi. Hắn liền rơi vào trong suy tư. Mãi cho đến hiện tại đều đang suy tư. Rất nhiều người đều biết. Espanyol am hiểu nhất chính là chiến thuật. Hắn là chiến thuật đại sư. Trên thực tế, hắn thích nhất đi suy nghĩ chiến thuật phương diện vấn đề. Hiện tại bày ở trước mặt hắn chính là cái chiến thuật vấn đề. Barcelona chiến thuật, Liverpool phương pháp ứng đối. Hai người này, hắn đã cân nhắc thời gian rất lâu. Hay là một tháng qua, hắn cũng đang lo lắng có liên quan vấn đề. Hắn nghĩ ra không ít chiến thuật đến ứng đối Barcelona đấu pháp. Tỉ như lợi dụng cùng Barcelona đồng dạng toàn trường ép sát. Dùng thân thể đối kháng đến cản trở đối phương khống chế bóng. Lại tỉ như lấy tấn công đối với tấn công. Không ngừng nhiều lần tấn công nhanh. Như là Arsenal như vậy đấu pháp. Đến cùng Barcelona liều ghi bàn. Này hai loại phương pháp đều sẽ rất hữu hiệu. Chỉ tiếc đối với Liverpool tới nói đều không thích dùng. Hiện tại hắn còn nhất định phải diện đối với vấn đề này. Hắn cho đội bóng lựa chọn là am hiểu nhất phòng thủ phản công. Am hiểu nhất mới là tốt nhất. Chiến thuật như vậy Liverpool có thể đá tốt nhất. Nhưng khi Barcelona đá thuận buồm xuôi gió, thậm chí để bọn họ khống chế nhịp điệu thi đấu lúc. Như vậy đấu pháp cũng quá bị di chuyển. Thậm chí chẳng khác nào đem toàn bộ quyền chủ động đều giao ra. Đội bóng còn có một cái ghi bàn ưu thế. Nhưng ở Barcelona tấn công trước mặt. Chuyện này thực sự quá không an toàn. Benitez cũng sẽ không đem quyền chủ động toàn bộ giao ra. Sau đó để Thượng Đế quyết định Liverpool tương lai. Đặc biệt là trong tay hắn còn có một tấm thật bài tình huống. Leon, đây chính là Benitez trong tay tốt nhất bài. Cái khác đội bóng là không có Leon. Cho nên khi bọn họ làm Liverpool đối thủ, nhất định phải đối mặt làm sao hạn chế Leon vấn đề. Benitez không cần cân nhắc vấn đề này. Ngược lại hắn muốn đi muốn làm sao phát huy Leon tác dụng to lớn nhất. Có này một loại năng lực cá nhân tương đương đột xuất cầu thủ là hạnh phúc. Như vậy đội bóng lựa chọn càng nhiều hơn một chút. Nếu như không có Leon, Benitez hầu như có thể khẳng định chính mình sẽ bỏ qua. Để đội bóng toàn bộ đi phòng thủ, tranh thủ bảo vệ này một cái ghi bàn ưu thế. Bởi vì hắn không có bất kỳ cái gì khác lựa chọn. Chỉ có như vậy mới có một chút hy vọng sống. Nhưng có Leon liền không giống. Có Leon liền mang ý nghĩa. Đội bóng có phản kích năng lực. Vì lẽ đó hắn sẽ không bỏ qua để đội bóng đi phản kích. Đi tìm ghi bàn hy vọng. Có điều làm đi vào phòng thay đồ. Benitez nói câu nói đầu tiên chính là. Chúng ta phòng thủ muốn càng nghiêm mật một ít. R-115-2 hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện,